Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, Khuất Nhục Chi Hình, 10, chương 1537, Khuất Nhục Chi Hình, 10, ai, Linh Vương thở dài một tiếng, cùng nàng lẳng lặng đứng thẳng một lát, sau đó mới khuyên nàng trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, bởi vì cầm sắt lễ tang, người cũng quá mệt mỏi. Đi về trước nghỉ ngơi đi, Trọng Quỳ lắc đầu. Ta hiện tại nhất nhắm mắt lại, liền sẽ thấy Tề Lộc bị tra tấn bộ dáng, quá một đoạn thời gian sẽ tốt lắm mơ siêu, Linh Vương nói. Mặc kệ cỡ nào thâm đau xót, thời gian đều có thể chữa khỏi, phải không? Trọng Quỳ từng bước một chậm rãi về phía trước đi tới. Trước kia mọi người tổng nói thời gian là địch nhân lớn nhất. Kỳ thực, thời gian mới là chúng ta thân mật nhất đồng bọn. Bởi vì nó có thể trị càng hết thảy, sao đêm dài nhân tĩnh cung vị ương trung đèn đuốc sáng trưng. Nhưng không có nửa điểm nhi tiếng động, bình thường có phu tô cùng bình yên ở, hai cái hai tử thường thường sẽ ầm ĩ nháo một chút. Tổng có thể thêm chút linh động khí, nhưng là hiện tại, hai cái hai tử bị bà vũ ôm đi ra ngoài, lớn như vậy cung vị ương bên trong. Giống như phần mộ giống nhau không có một tia hơi thở. Trọng Quỳ đi đến cung vị ương khi, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Nàng thật lâu đứng lặng ở cửa, không có đi vào, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng trả giá nhiều như vậy, cuối cùng chiếm được cái gì đâu? Giống như, cái gì cũng không được đến a, tại sao có thể như vậy đâu? Thật sự là hảo buồn cười vận mệnh a. Trọng Quỳ tiểu thư, ngài đã trở lại, Hàn Phóng theo đại điện trung đi ra. Vừa nhìn thấy đứng ở cửa khẩu Trọng Quỳ, lập tức đi nhanh theo trên bậc thềm chạy xuống đến. Hàn Phóng dẫn theo vạt áo, chạy qua sân, đi đến Trọng Quỳ trước mặt, khí đều không kịp xuyễn một chút, liền đôi khởi vẻ mặt tươi cười. Đại vương nhưng là luôn luôn nghĩ ngài đâu, ngài khả tính đã trở lại. Lúc này đây đại vương thương cũng rất nghiêm trọng, hắn nói muốn ta. Trọng Quỳ lạnh giọng hỏi, trên người nàng còn có nâng Tề Lộc thời điểm lây dính thượng vết máu. Thường thường còn có thể nghe đến một cỗ huyết tinh hương vị. Chỉ cần nghe đến này cỗ hương vị, đã nghĩ đến Tề Lộc thương thế, giết hắn cũng tốt a. Vì sao muốn như vậy đối hắn? Ha ha a, Hàn Phóng lão luyện cười rộ lên. Ngài cũng biết đại vương cái kia tính tình, trong lòng tưởng niệm, làm sao có thể đối ta như vậy hạ lưu nô tài nói. Kia ngươi làm sao mà biết hắn tưởng ta? Trọng Quỳ trong lòng không vui, tự nhiên là biết đến, Hàn Phóng đánh bạo liếc nhìn nàng một cái. Toàn bộ Tần Quốc, không, khắp Cửu Châu Đại Lục, ai chẳng biết nói đại vương đối ngài tâm ý, ngài chỉ cần khẳng đối hắn cười một cái. Hắn sẽ đem toàn bộ thiên hạ đều cho ngài, Trọng Quỳ ngẩn ra. Lập tức minh bạch Hàn Phóng nguyên vốn là cái quen sát ngôn quan sắc tiểu nhân. Bởi vậy đối của hắn nịnh hót không có hảo cả mơ siêu, ngươi chẳng qua là cái hoạn quan. Biết cái gì cảm tình, buồn cười, nàng bén nhọn lời nói trong nháy mắt đau đớn Hàn Phóng. Nhưng hắn như trước gượng cười, Trọng Quỳ tiểu thư. Giống chúng ta như vậy hoạn quan là không có tôn nghiêm. Có thể mặc người nhục mạ chết tổn, nhưng là ngài hôm nay nhìn Tề Lộc đại nhân, như vậy vì hắn đau lòng, ngài chắc hẳn cũng rõ ràng, nếu là còn có một con đường khác đi, ai sẽ muốn làm này không tôn nghiêm hoạn quan đâu. Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới Tề Lộc, tự biết mới là bởi vì cảm xúc quá mức tự động mà nói đả thương người lời nói. Nàng luôn luôn không phải là người như thế, nhưng là gần nhất nhiều lắm làm cho nàng tâm lực mệt nhọc hết sức sự tình. Thật có lỗi, câu nói kia ta thu hồi đi, không, ngài là quý nhân, không cần đối ta xin lỗi. Nếu có thể, lão nô hy vọng ngài có thể vào xem vương thượng, lão nô theo chiêu vương thời đại khởi, đến đại vương này một thế hệ, trước sau hầu hạ bốn đời quân vương. Hết chương.